Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1276, trực đảo Hoàng Long. Phương Biệt Hận nhìn Khương Vị rời đi, tấm lưng kia biến mất trước mắt hắn thời điểm. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu, ta lại có thể đi đâu? Nói xong câu này nói sau xoay người trở lại trong phòng. Ngồi ở trước bàn bên, lấy ra một phong thơ. Đây là Mạc Ly Ly trước khi rời đi đặc biệt phái người đưa tới cho hắn tin. Ở trong thư Mạc Ly Ly nói cho hắn, mình chuyến này đại khái giữ nhiều lành ít. Phong thư này chính là hướng hắn nói tạm biệt. Nguyên bản bị quyết định đi Kinh Châu thi hành nhiệm vụ là Trung Nguyên quan Đậu Khúc Thanh. Nhưng là Đậu Khúc Thanh tìm được ngoài ra hai cái Liêu quan thương nghị. Như nhân cơ hội diệt trừ Mạc Ly Ly. Như vậy bọn họ ở Mạc Doanh bên trong đối thủ, thực lực giảm bớt nhiều. Nguyên bản Mạc Ly Ly bọn họ cái này nhất phái người cũng chỉ là Khương Vị, Phương Biệt Hận và Mạc Ly Ly, diệt trừ một vị Trung Nguyên quan, thay đổi trên bọn họ người. Như vậy Mạc Doanh bên trong trên căn bản là có thể một tay che trời. Vì vậy Đậu Khúc Thanh giả vờ trước khi đi trước cưỡi ngựa té bị thương, mượn cớ không cách nào xuất hành. Lúc này Mạc Ly Ly vốn không ở Mi Thành, mà ở Khinh Miên huyện, Tổng Kỳ Yến Tây Lai vâng mệnh, ở còn không có tiết độ sứ Bùi Kỳ mệnh lệnh trước khi tới. Giả truyền Liêu quan Khương Vị bị thương tin tức cho Mạc Ly Ly. Mạc Ly Ly sau khi nghe tin chạy tới Mi Thành thăm Khương Vị. Kết quả vừa vào thành liền bị tiết độ sứ Bùi Kỳ kêu đi. Chỉ như vậy, Mạc Ly Ly tạm thời tuyển chọn liền một nhóm người, dẫn đội đi Đại Hưng Thành đi. Khương Vị lúc ấy cũng không ở Mi Thành. Chờ hắn trở về sau đó, Mạc Ly Ly đã mang đội ngũ đi. Hắn bên trái cùng lại các loại, cùng trở về Mạc Ly Ly chết trận tin tức. Mạc Ly Ly vừa chết, nhưng hai thứ khác Liêu quan lập tức gián ngôn. Tăng bổ tiết lệnh thành là Trung Nguyên quan, tiết lệnh thành Đậu Khúc Thanh ngoại xanh. Cứ như vậy, Mạc Doanh thực lực đều ở đây Đậu Khúc Thanh bên kia. Bọn họ tiếp theo phải làm lại chính là lật đổ Khương Vị và Phương Biệt Hận. Coi như Khương Vị bọn họ hai cái không là Mạc Ly Ly trả thù, cũng sẽ bị người diệt trừ. Thiên thật giống như rất mau thì sắp sáng. Gà gáy tiếng cũng lộ vẻ được có chút chói tai. Phương Biệt Hận từ một loại rất mờ mịt trong trạng thái trừ ly lúc đi ra. Phía đông đã hơi phát trắng. Khương Vị đi, hắn phải về Mi Thành đi. Dùng Yến Tây Lai chuyện hướng tiết độ sử đại nhân tố cáo. Nhưng là chính hắn và Phương Biệt Hận cũng rất rõ ràng. Bằng vào chuyện này muốn đem Đậu Khúc Thanh các người làm đổ cơ hồ không thể nào. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Khương Vị vẫn luôn là cái đầu não hơn người gia hòa. Hắn đã lập toàn cục. Phương Biệt Hận có thể đoán được Khương Vị ý tưởng. Hắn đại khái là muốn tự mình hy sinh tới là Mạc Ly Ly trả thù. Cho nên mới không để cho Phương Biệt Hận cùng nhau hồi Mi Thành. Nhìn sắp sáng lên bầu trời, Phương Biệt Hận đứng dậy, cầm một bình rượu rải xuống đất. Nhị Ly, người đi trước một bước. Chúng ta huynh đệ ba cái ở Âm Tào địa phủ lại gặp nhau. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, đẩy cửa đi ra thời điểm. Trong sân tất cả đều là dưới tay hắn mặc tốt. Còn có mấy tên kỳ quan. Những người này cũng đang nhìn hắn. Mỗi người trong mắt đều có một loại rất phức tạp đồ. Nhưng trong đó rõ ràng nhất không ai bằng hy vọng. Bọn họ là đem tương lai mình hy vọng ký thác vào bọn họ Tổng Kỳ trên người đại nhân. Các ngươi làm cái gì vậy? Phương Biệt Hận hỏi một câu. Kỳ quan Bùi Thư Kiếm tiến lên. Bởi vì một đêm không ngủ, ánh mắt có chút đỏ lên. Tổng Kỳ đại nhân, giết Yến Tổng Kỳ, chúng ta có phải hay không đều khó trốn truy cứu? Phương Biệt Hận nói, Yến Tây Lai cấu kết Ninh Vương Lý Sất thám tử. Đây là phản nghịch tội lớn. Hắn chết không hết tội. Các ngươi lại làm sao sẽ bị liên lụy? Đại nhân, ngươi hẳn cầm chúng ta làm người mình. Bùi Thư Kiếm nói, Mạc Doanh bên trong, Đậu Khúc Thanh một tay che trời. Đen hắn cũng có thể nói thành trắng. Có hắn ở đây, tiết độ sử đại nhân sẽ không tin tưởng Yến Tây Lai chuyện. Huống chi. Chúng ta cũng đều biết, Yến Tây Lai phái người đi theo chúng ta, cũng không phải là và Ninh Vương Lý Sất người cấu kết. Phương Biệt Hận ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, ngón tay vậy ngoác ngoác, theo bản năng muốn đi cầm chuôi kiếm, nhưng mà hắn không động, bởi vì hắn biết dưới quyền những người này, cũng không chỉ là muốn một con đường sống thôi, bọn họ thì có lỗi gì đâu. Nếu quả thật bởi vì chuyện này mà bị liên lụy chết, bọn họ mới là nhất oan uổng người. Một khi Đậu Khúc Thanh lật bàn, Phương Biệt Hận và người dưới tay hắn một cái cũng không thể sống sót. Cho nên bọn họ mới biết canh giữ ở cái này, chờ bọn họ Tổng Kỳ Đại Nhân cho bọn họ chỉ một con đường sống. Đại Nhân, một người khác Kỳ Quan Dương Liễu Lâm ôm quyền nói, bỏ mặc Yến Tây Lai rốt cuộc tại sao chết, nhưng hắn đáng chết. Mấy năm qua này, Yến Tây Lai cũng nhằm vào Đại Nhân. Chúng ta cũng đều đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt. Hắn chết không hết tội. Có thể là Đại Nhân. Các huynh đệ làm thế nào? Bùi Thư Kiếm nói. Đại Nhân, ngươi phải làm gì chúng ta cũng đi theo. Chỉ cầu Đại Nhân chớ đem chúng ta ném xuống. Nghe được câu này, Phương Biệt Hận bỗng nhiên lúc này phản ứng lại. Dưới tay hắn những người này, đại khái là cảm thấy hắn đã tìm xong rồi đường lui. Mà hiện tại còn có thể có cái gì đường lui? Lúc này, có đúng lúc hay không chính là Ninh Vương Lý Sất phái tới thám tử đến. Cho nên bọn họ phán đoán Phương Biệt Hận đã tìm xong rồi đường lui. Cũng không phải là không có đảm nhiệm chứng cớ gì. Nghĩ tới đây, liền Phương Biệt Hận cũng cảm giác được mình hẳn là có đường lui nhân tài đối. Có thể hắn quả thật không có. Hắn không có đánh tính qua sau này như thế nào. Hắn chỉ muốn cầm những người đó giết hết tất cả. Đại Nhân, Dương Liễu Lâm nói, Đại Nhân đã động thủ, liền không đường quay đầu lại. Nếu như Đại Nhân quay đầu nói, Đậu Khúc Thanh ngược lại sẽ dễ dàng hơn ra tay. Bùi Thư Kiếm nói, Đại Nhân, dứt khoát ta nói thẳng, nếu không, chúng ta phản đi. Lời này vừa ra miệng, liền Phương Biệt Hận đều bị sợ hết hồn. Chính vì bọn họ đều là Mặc Doanh người, cho nên bọn họ quá rõ Bùi Kỳ đối Thục Châu khống chế có nhiều nghiêm mật. Một câu phản đi, nói ung dung, nhưng trên thực tế chỉ cần có chút nào không cẩn thận, lập tức sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Phương Biệt Hận thậm chí cũng đang hoài nghi, lúc này ở trong sân đứng những người này bên trong, thì có Bùi Kỳ nằm vùng ở bên cạnh hắn người. Nơi này gió thổi cỏ lay cũng không gạt được Bùi Kỳ. Cho nên không thể nào không có tai mắt. Đại Nhân yên tâm, Bùi Thư Kiếm nói, ty chức nếu dám nói thẳng ra những lời này, liền đã không có gì đáng sợ. Phương Biệt Hận lắc đầu nói, các ngươi nói những thứ này, ta chừng mực rõ ràng là ý gì. Các ngươi vậy không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta không có nghĩ qua phải rời khỏi Mạc Doanh. Đại Nhân, Dương Liễu Lâm tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị nói, đến lúc này, đã không kiềm được Đại Nhân. Phương Biệt Hận cau mày, ngươi có ý gì? Dương Liễu Lâm nói, Đại Nhân vì cho cực lớn người trả thù giết Yến Tây Lai. Những thứ này chúng ta đều thấy rõ, huống chi Đậu Khúc Thanh bọn họ. Đại Nhân như chết, chúng ta đều sẽ chết. Đại Nhân như trốn, chúng ta vẫn là sẽ chết. Bởi vì Đại Nhân bản lãnh cao mạnh, muốn chạy trốn dĩ nhiên có nắm chắc hơn. Có thể chúng ta không có nắm chắc, chúng ta không có gì cả. Chúng ta chỉ có thể ở Đại Nhân sau khi đi trơ mắt nhìn mình và đồng bạn bị xử tử. Bùi Thư Kiếm nói, cho nên, Đại Nhân, thật xin lỗi. Phương Biệt Hận tay không tự chủ được đỡ chuôi kiếm. Các ngươi cầm nói cho rõ một chút xem, các ngươi rốt cuộc dự định làm gì. Bùi Thư Kiếm nói, đêm qua bên trong sau khi trở về, Đại Nhân giết Yến Tây Lai. Chúng ta cũng biết sự việc đã không có bất kỳ quay về đường sống. Cho nên hai người chúng ta từ phía dưới thương lượng một tí. Ra đi gặp người, ai? Phương Biệt Hận hơi giận trước hỏi một câu. Ta, thanh âm ở đó chút Mạc Tốt sau lưng truyền tới. Theo người này lên tiếng, đứng ở trong sân Mạc Tốt đi hai bên tách ra. Nhường lại một cái hành lang, cả người trường sam Diệp tiên sinh bước đi tới, hướng Phương Biệt Hận ôm quyền. Phương Tổng Kỳ, ngươi là ai? Phương Biệt Hận hỏi. Diệp tiên sinh mỉm cười nói, hai ngày trước ban đêm, Phương Tổng Kỳ ngay tại ta sau lưng thấy ta chứ? Phương Biệt Hận cau mày, ngươi lại dám chạy đến ta trong nha môn tới. Diệp tiên sinh nói, không phải ta chạy tới, là Phương tổng kỳ thủ hạ hai vị kỳ quan, mời ta tới. Phương Biệt Hận nhìn Diệp tiên sinh ánh mắt nói, ngươi biết rõ ta đã thấy ngươi, ngươi còn dám lần thứ hai vào thành, thật không sợ chết. Diệp tiên sinh nói, ta không những biết Phương tổng kỳ thấy ta, ta còn biết Phương tổng kỳ thay ta giết một cái khác thấy người ta. Phương Biệt Hận ánh mắt trợn to, xuất hiện một màn rùng mình. Diệp tiên sinh nói, Phương tổng kỳ cái đầu tiên thấy ta, nhưng là rất nhanh có một người khác cũng nhìn thấy. Ta vốn định lặng lẽ giết các ngươi hai cái ra lại thành, nhưng là lại thấy Phương tổng kỳ ra tay giết một cái khác. Hắn nhìn Phương Biệt Hận ánh mắt nói, khi đó ta cũng biết, ta nhất định còn muốn tới. Phương Biệt Hận cười lạnh một tiếng, ngươi sai rồi, ta giết người kia là Yến Tây Lai người, ta chỉ là không muốn để cho hắn đoạt công lao. Diệp tiên sinh nói, vậy tại sao sau đó Phương tổng kỳ lại nói cho Yến Tây Lai, mà chính ngươi dẫn người đi ra khỏi thành? Phương Biệt Hận nhìn Diệp tiên sinh, tạm thời tới giữa không trả lời. Diệp tiên sinh nói, ta tới thay Phương tổng kỳ nói, ngươi thấy ta, đoán được ta là Ninh Vương người, cho nên ngươi lập tức nghĩ tới lợi dụng ta thân phận tới diệt trừ Yến Tây Lai. Là như vậy đi, Phương Biệt Hận hỏi, ngươi lại làm sao biết ta phải trừ hết Yến Tây Lai? Ngươi liền Yến Tây Lai là ai cũng không biết. Diệp tiên sinh nhìn về phía Bùi Thư Kiếm. Trước đây không lâu, Bùi kỳ quan tìm được ta thời điểm, đối với ta nói ngươi giết Yến Tây Lai chuyện, cho nên ta suy đoán biết được, đây là ân oán cá nhân, cho nên liền hỏi Bùi kỳ quan. Hắn đối với ta rất thản thưa. Phương Biệt Hận nhìn về phía Bùi Thư Kiếm. Bùi Thư Kiếm nói, đại nhân, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, tổng phải nghĩ biện pháp còn sống. Diệp tiên sinh tiếp tục nói, ngươi giết Yến Tây Lai dưới quyền, thì không muốn để cho hắn thời gian đầu tiên biết có người tới. Bởi vì ngươi chẳng muốn để cho hắn ngay lập tức động thủ. Sau đó ngươi lại nói cho Yến Tây Lai, ngươi đoán được Yến Tây Lai dựa vào sau lưng có chỗ dựa vững chắc, ắt phải sẽ cùng ngươi tranh đoạt công lao. Diệp tiên sinh dừng lại một tí, nhìn Phương Biệt Hận ánh mắt nói, Bùi kỳ quan còn nói cho ta một chuyện khác. Lần trước người chúng ta lẻn vào Khinh Miên huyện, 40 mấy người bị giết. Thật ra thì cũng là Yến Tây Lai giết. Nhưng khi đó, vừa vặn là Mạc Ly Ly dẫn người đi Đại Hưng Thành. Yến Tây Lai lo lắng ngươi sẽ gây chuyện, cho nên cầm công lao này nhường cho ngươi. Phương Biệt Hận hừ một tiếng, người ta tới giữa là kẻ địch, coi như là ta tự mình động thủ, vậy sẽ giết người các ngươi. Diệp tiên sinh nói, nếu như là ngươi tự mình động thủ giết, vậy ta hiện tại cũng sẽ không như vậy xuất hiện ở ngươi trước mặt. Phương Biệt Hận, ngươi lấy là ngươi có thể ở chỗ này thuận lợi. Diệp tiên sinh nói, giết như vậy nhiều đình úy phủ huynh đệ, bất kể là ở địa phương nào thuận lợi, chúng ta cuối cùng cũng sẽ trả thù. Phương Biệt Hận không nói gì nữa, chỉ là dùng mang chút dùng mình ánh mắt nhìn Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh tiếp tục nói, ngươi nếu như nguyện ý hướng Ninh Vương xưng thần mà nói, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Phương Biệt Hận còn chưa mở miệng, Diệp tiên sinh nói, ta trước giúp ngươi giết Đậu Khúc Thanh, sau đó ngươi nói sau hàng cùng không xuống chuyện. Phương Biệt Hận mặt liền biến sắc. Diệp tiên sinh nói, lấy ngươi thực lực, muốn giết Đậu Khúc Thanh, hẳn không cái gì cơ hội đi. Giờ khắc này, Phương Biệt Hận trong lòng bách chuyển thiên hồi, mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.